Chàng rể siêu cấp, chương 1616. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1616, kiếm linh người nọ đột nhiên cười, hơn nửa cười tới mức Hàn Tam Thiên và Làn Long rợn cả tóc gáy. Một lát sau, người nọ mới nói với Hàn Tam Thiên. Nàng căn bản cũng không phải cường giả thượng cổ gì. Hàn Tam Thiên ngây ngần, không phải cường giả thượng cổ, nhưng thực lực của nàng rất mạnh, hơn nữa còn am hiểu sâu về chiến trường thượng cổ như vậy, không phải cường giả thượng cổ thì ta gì chứ? Hàn Tam Thiên rất hoài nghi lời người trước mặt này nói có thật hay không, nhưng y ải không dám nói ra nghi ngờ, sợ chọc người này mất hứng, không cẩn thận bỏ mạng. Bây giờ cuối cùng Hàn Tam Thiên cũng cảm nhận được cái gì gọi là dè đặt cẩn thận từng ly từng tí. Ở trước mặt loại cường giả này, đối mặt với tình huống bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng, nói bất kỳ câu nào cũng cần phải suy nghĩ cặn kẽ, cũng cần phải cẩn thận một chút. Nàng không phải cường giả thượng cổ thì còn có thể y à ai? Hàn Tam Thiên không hiểu nói. Nàng chẳng qua chỉ y à kiếm tỉnh của thanh kiếm này mà thôi, thanh kiếm này mới là bản thế của nàng. Người nọ giải thích, kiếm linh, Hàn Tam Thiên bối rối, trước giờ anh chưa từng nghe nói đến chuyện như vậy. Một thanh kiếm mà thôi, sao có thể biến được thành người chứ? Lúc này Lân Long mở miệng giải thích cho Hàn Tam Thiên. Trong truyền thuyết đao kiếm sinh linh, đạt tới sức mạnh nào đó là có thể sinh ra, mà có kiểm linh chứng tỏ thanh kiếm này đã siêu phàm thoát tục. Ia Hàn khi chân chính kiếm tinh nhân chủ, người kiểm hợp nhất, cũng khiến hực y ực của chủ nhân thanh kiếm được để thăng rất nhiều. Hàn Tam Thiên hiểu một điều, thanh kiếm có kiểm linh càng thêm lợi hại, mà người có thế có được toại vũ hy này sẽ càng mạnh hơn. Diêu này không khỏi khiến Hàn Tam Thiên hơi động âm. Nếu như anh có thể khiến thanh kiếm ngọc này nhận chủ, như vậy thực lực của anh tất nhiên sẽ đột nhiên ăn mạnh. Đối với Hàn Tam Thiên đang gấp rút muốn để thắng thực lực mà nói, đây chính là một cơ hội tốt. Y 0557, 4 Y1, 52093 bản quyền 1511A kỹ. Đương nhiên, Hàn Tam Thiên cũng biết muốn kiếm in nhận chủ tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng như vậy. Anh có thể dễ dàng chết trong tay Si Mộng sao có thể coi anh ra gì được. Huyết thông long tộc của ngươi vô cùng thuần khiết, hiện tại long tộc thế nào rồi? Người nọ đột nhiên nói với Làn Long. Làn Long không dám sơ suất cúi đầu nói. Long tộc sớm đã không còn huy hoàng như trước kia, hôm nay chẳng qua là đi thứ của thế giới bát phương mà thôi. Long tộc vậy mà cũng trở thành đi thu rồi. Nhờ năm đó thực lực của long tộc cũng ngang hàng với nhân tộc, tổng cộng chia làm 8 phương thế giới. Người kia nói, lịch sử huy hoàng của long tộc Làn Long rất rõ ràng, chỉ tiếc hôm nay sự thật chính là như vậy. Long tộc không được nhân tộc coi ra gì, bọn họ y ai thuần phục long tộc tàm vinh, thậm chí coi long tộc là đồ chơi ảm vật để cưới. Từ sau khi trái tim long tộc biến mất, long tộc không gượng dậy nối, trong long tộc có truyền lại một câu, tìm được trái tim long tộc là có thể chấn hưng long tộc. Làn Long nói, trái tim long tộc nếu ta nhớ không lầm thì nó bị tổ yên của các ngươi dẫn tới chiến trường thượng cổ. Rời vì năm đó đại chiến thượng cổ long tộc cũng có ham gia. Người kia nói, bỏ y này khiến Làn Long kích động. Sở dĩ nó ẩn nhẫn ở thế giới hiên viên nhiều năm như vậy, sở dĩ muốn tìm được chiến trường thượng cổ cũng là vì truyền thuyết trái tim long tộc ở giữa chiến trường thượng cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì khi tìm về trái tim long tộc mới có thể chấn hưng ông tộc. Dây là hy vọng duy nhất để long tộc vùng dậy. Ông ta biết trái tim long tộc rất có thế cũng biết tung ích của trái tim long tộc, điều này khiến Làn Long sao có thể không kích động được chứ. Người biết trái tim long tộc ở đâu không? Làn Long không kịp đợi vội hỏi, nếu như ta nhớ không lầm, năm đó cường giả Long Ốc chết ở chiến trường Bắc Cảnh, trái tim Long tộc một ẩn là cũng đánh mất ở Bắc Cảnh. Người kia nói, Bắc Cảnh, Ân Long nhìn về phương Bắc, không tư chủ muốn đi về hướng Bắc. Nhưng hắn lại bị Hàn Tam Thiên kéo lại, ngươi muốn làm gì? Làn Long cắn răng nghiến ợi hỏi Hàn Tam Thiên, đối với Làn Long mà nón trái tim Long tộc như đang ở trước mắt, nó nhất định phải lập tức tìm về, sau đó mới có cơ hội chấn hưng Long tộc. Nếu như Hàn Tam Thiên muôn ngăn cần nó sẽ không để ý gì hết. Liều mạng với Hàn Tam Thiên, ngươi gấp cái gì, với thực y ực của ngươi, ra khỏi vòng bảo vệ của ta chỉ có con đường chết. Hàn Tam Thiên nói, Làn Long lúc này mới phản ứng lại được, Hàn Tam Thiên cũng không phải muôn ngăn cản nó mà là đang bảo vệ nó. Rời khỏi vòng bảo vệ của Hàn Tam Thiên, thân xác nó sợ rằng sẽ trực tiếp bị những sức mạnh kia xé nát. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ mang ngươi đi tìm trái tim long tộc. Hàn Tam Thiên bảo đảm nói, Làn Long chỉ có thể tự chọn tin tướng Hàn Tam Thiên, bởi vì yếu mảng sẽ phải trả giá cao là cả tính mạng mình. Ngươi muốn thanh kiếm này, người nọ hỏi Hàn Tam Thiên, Hàn Tam Thiên gật đầu theo bản năng, cho dù như thế nào. anh cũng phải mang kiếm ngọc đi, dù là không thể khiến Si Mộng nhận chủ trả kiếm ngọc là ỷ cho nàng mới có thể giữ được tính mạng. Nếu như Uẩn Bôi đồng ý, có thể tặng nó, lại cho vãn bối được không? Hàn Tam Thiên nói, dĩ nhiên có thế, ta đã là ngò, ỷ sắp chết, đối với ta mà nói, thanh kiếm này không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa rồi. Ngò, ỷ kia nói, Hàn Tam Tha Sẻn cảm thấy hơi không chân thực bỏ, ỷ vì ông ta đồng ý quá sảng khoái. Hơn nữa cách cuộc chiến thượng cổ đã nhiều năm như vậy rồi, lại sao đến bây giờ ông ta vẫn chưa chết? MN55, dị, ý dốc bản quyền 1517, 5 mét, S cách chương.